Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 142, vấn tâm. Cùng Liễu kết mưu đồ một phen về sau, hai người cũng là đi trước tìm Quy Hải Nhất Đao, Nhất Đao thi chủ. Lúc gặp mặt, Liễu kết đầu tiên là chắp tay trước ngực đối với Quy Hải Nhất Đao thi lễ một cái. Ngươi là... Quy Hải Nhất Đao nghi hoặc nhìn trước mắt cái này đại hòa thượng còn có nói với mình. Tường Tình Phương Mặc mà thượng quan Hải Đường lại là một mặt phức tạp nhìn Phương Mặc. A-di-đà Phật, Bần Tăng, Liễu Kết. Liễu Kết nói, hóa ra Thiếu Lâm Liễu Kết đại sư. Không biết đại sư tới trước, có chuyện gì à? Quy Hải Nhất Đao nói, vừa rồi, Bần Tăng cùng vị thí chủ này cứu mẫu thân của ngươi. Hiện tại, chúng ta đã tới cứu ngươi. Quy Hải Nhất Đao nghe xong lập tức kinh hãi. Cần người cứu được, cái kia tức là mình mẫu thân xảy ra chuyện. Nói mau, mẹ ta như thế nào? Quy Hải Nhất Đao rút đao hướng về Phương Mặc bổ tới. Xem bộ dáng muốn gác ở cổ Phương Mặc. Hừ, Phương Mặc hừ lạnh một tiếng. Mặc dù hắn vì thay đổi số mạng của những người này tới, nhưng hắn cũng không phải một cái có thể mặc người nắm quả hồng mềm. Đinh, Phương Mặc vươn tay, đối với đao của Quy Hải Nhất Đao, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng bắn ra. Xoẹt xẹt, đao của Quy Hải Nhất Đao bỗng nhiên rời khỏi tay, cắm vào bên cạnh trên cỏ. Ngươi, Phương Mặc chiêu này. Lập tức kinh ngạc đến Quy Hải Nhất Đao còn có thượng quan Hải Đường. Dùng một ngón tay đem Quy Hải Nhất Đao tiên thiên cửu trọng này cao thủ đao bắn bay. Là bực nào thực lực? Tốt, tiếp xuống, lời ta muốn nói, các ngươi một mực nhớ kỹ. Phương Mặc vừa nói, một bên vận chuyển cửu u sinh tử quyết, đem đao của Quy Hải Nhất Đao hút tới, trả lại cho Quy Hải Nhất Đao. Hấp công đại pháp, kết quả, Phương Mặc chiêu này, khiến hiện trường còn lại ba người cùng nhau giật mình. Hiếm thấy nhiều quái, Phương Mặc cười nhạt một cái, không để ý tới ba người kinh ngạc. Tiếp tục nói, Quy Hải Nhất Đao, dựa theo ta ở Kỳ Lân Cửa giải thích, nếu như ngươi đã giết mấy người bọn họ, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi sẽ là kết cục gì? Phương Mặc nói xong. Không đợi Quy Hải Nhất Đao đáp lời, cũng là tiếp tục nói, ngươi sẽ bị thiên hạ võ lâm nhân sĩ truy sát. Cuối cùng, Liễu Kết đại sư sẽ ra tay đưa ngươi đánh bại. Ngươi khúc mắc phía dưới, sẽ đi hiệp tập A Tỳ nói ba đao. Sau đó, liền sẽ hoàn toàn nhập ma. Dưới loại tình huống này, một người liền sẽ lợi dụng ngươi nhập ma sự tình, giết một số người. Giá họa ngươi, để ngươi dính líu vào triều đình, tiến tới liên lụy đến một người khác. Thượng quan tiểu thư, ngươi là kiến thức qua Chu Vô Thị vô sỉ, cho nên ngươi cảm thấy ta đã nói cái này một người khác là ai? Phương Mặc lại là đối với thượng quan Hải Đường nói. Thượng quan Hải Đường thật ra là hiện trường một cái duy nhất không kinh ngạc Phương Mặc người hấp công đại pháp. Quen biết cổ tam thông, sẽ hấp công đại pháp, cũng có thể nói còn nghe được, mà Phương Mặc vấn đề, nàng người thứ nhất nghĩ tới, cũng là nghĩa phụ của mình. Ngươi nói là, hết thảy đó, đều là nghĩa phụ làm. Thượng quan Hải Đường biết đến Chu Vô Thị vô sỉ, hiện tại lại thối lui ra khỏi Hộ Long Sơn Trang cùng thiên hạ đệ nhất trang. Lấy thông minh của nàng tài trí. Tự nhiên có thể đem chuyện này chân tướng tổng kết ở cùng một chỗ. Các người chẳng lẽ không kỳ quái Liễu Sinh đán mã trông rơi xuống câu nói của Phương Mặc thiên mã hành không? Gần như là lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng lại là đã hỏi tới nhất đau cùng trong lòng thượng quan Hải Đường. Người đã giết? Thượng quan Hải Đường nói, vâng, ta đem hắn hút thành cặn bã. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Tê, ba người đến hít mũi hơi lạnh, nghĩ thầm hấp công đại pháp, quả nhiên kinh khủng, các ngươi chẳng lẽ không kỳ quái ta vì sao muốn giết hắn? Phương Mặc nhìn một chút ba người, hỏi, ba người không trả lời, chờ lấy Phương Mặc nói ra đáp án. Bởi vì, Liễu Sinh Đán Mã Trông là người thần hầu, bao gồm Lợi Tú kia, Ô Hoàn, đều là người thần hầu, mà hết thảy này đều là thần hầu là đạt thành mình mưu quyền xoán vị mục đích. Phương Mặc trầm giọng nói, cái gì? Câu nói này vừa ra, ba người lập tức sợ choáng váng, thần hầu cùng đám người vậy, vậy mà, sẽ làm như vậy, căn cứ đạo của ta tin tức, thần hầu từ 30 năm trước, cứ như vậy mưu đồ. Phương Mặc câu nói này là thuộc về nói càn, 30 năm trước, thần hầu mới mấy tuổi, ba người đều là bó tay, trong lòng bọn họ, thần hầu một mực là một cái vĩ ngạn vì dân vì nước vĩ đại hình tượng. Bây giờ lại, hắn, chẳng qua là đang lợi dụng các ngươi. Phương Mặc nhìn Thượng Quan Hải Đường còn có Quy Hải Nhất Đao. Nói, cái gì khiến Quy Hải Nhất Đao khứ trừ tâm ma từ đó thay đổi Quy Hải Nhất Đao hai người vận mệnh đều? Là nói nhảm, chỉ có đem thần hầu khuôn mặt thật kéo ra, mới là lựa chọn tốt nhất. A-di-đà Phật, Liễu Kết Tuyên một tiếng Phật hiệu, nói tiếp, trách không được, 20 năm trước sư phụ đi đến quá ven hồ cùng bất bại ngoan đồng quyết đấu. Chúng ta vì đó nhặt xác, tất cả vết thương đều là sau lưng, mà còn, bị hút sạch công lực. Lúc trước chúng ta tuần tra, phát hiện cổ Tam Thông sau đó mới đi Thái Hồ, mà trừ cổ Tam Thông, chỉ có thần hầu mới có thể hấp công đại pháp. Liễu Kết đều bị suy đoán của mình sợ hết hồn. Đúng vậy, năm đó qua ven hồ 108 cao thủ, bao gồm tứ đại bộ đầu, đều là nghĩa phụ giết. Ta trên thiên sơn, chính miệng nghe nghĩa phụ thừa nhận. Thượng Quan Hải Đường chua xót mà nói, Quy Hải Nhất Đao, chuyện cũ đã qua, phụ thân của ngươi đã chết 20 năm. Mà mẹ ngươi cũng đã nói tại sao muốn giết ngươi cha. Vừa rồi, nếu không phải đại sư cứu mẹ ngươi, ngươi liền mẹ cũng không có. Những năm này, mẹ ngươi ăn chay niệm Phật, đã chuộc tội, mà ngươi là cho cha ngươi báo thù. Liền hiếu cũng không có dùng hết bao nhiêu. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, ngươi cần phải nhường cho ngươi bên người cô bé này một cái hứa hẹn. Cũng hẳn là, để ngươi mẹ ôm cháu. Phương Mặc nhìn trầm mặc không nói Quy Hải Nhất Đao. Nói, ngươi, nói, đều là thật. Quy Hải Nhất Đao suy tư 3-4 giây. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Phương Mặc, hỏi, Phương Mặc gật đầu. Thật ra thì Phương Mặc đối với Quy Hải Nhất Đao tra hỏi là mộng bức. Quy Hải Nhất Đao hỏi vấn đề là thuộc về cái nào? Hắn cũng không có nghe rõ, nhưng không trở ngại mình gật đầu a. Lần này, không khí chung quanh lập tức mập mờ đi lên. Lão Hòa Thượng Liễu Kết một mặt cười hì hì nhìn Quy Hải Nhất Đao cùng Thượng Quan Hải Đường. Thượng Quan Hải Đường ngượng ngùng cúi đầu xuống, có phải hay không nghiêng đầu nhìn một chút đần độn sửng sốt Quy Hải Nhất Đao. Mà Quy Hải Nhất Đao không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi đắng chát biểu lộ, một hồi vẻ mặt ngượng ngùng, một hồi lại sẽ để lộ ra cười ngây ngô. Biểu lộ rất phong phú, mà Phương Mặc thấy được những này, lập tức nhớ lại đi lên, nhớ rõ mình lúc trước cùng Đông Phương Bạch nói yêu thương. Cũng không xê xích gì nhiều là như vậy a. Tốt, nếu Quy Hải Nhất Đao ngươi đã hiểu rõ, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết mấy câu. Giúp ngươi nắm trong tay đao của mình. Phương Mặc cười nói. Phương tiên sinh mời nói. Quy Hải Nhất Đao có chút cung kính. Quy Hải Nhất Đao biết đến Phương Mặc so với mình lợi hại. Mà còn Phương Mặc đối với mình có lớn như vậy ân tình. Đáng giá mình cung kính. Đao chính là binh trung chi vương. Nhưng bất luận là kiếm, vẫn là đao, hay là binh khí khác. Thậm chí thân thể của ngươi quyền cước, người tập võ, cường thân kiện thể là một cái, Nhưng, quan trọng nhất chính là bảo vệ trong lòng mình, nên bảo vệ người kia, hay là những người kia. Tập võ không phải là vì giết người, cũng không phải khoái ý ân cừu, càng không phải là vì cái gì thiên hạ đệ nhất, võ công cường đại, tu vi cao mới có thể tốt hơn. Bảo vệ mình thân nhân, bảo vệ mình yêu người. Cho nên, ngươi hiểu, trong tay ngươi đao ý nghĩa sao? Tới đây, thiên hạ đệ nhất kịch bản, liền chương 078. Bắt đầu vận chuyển bảo vật, ta đã nghĩ tới, mọi người từ từ xem, đều cái giờ này mà, tác giả có thể đuổi kịp mấy chương là mấy chương đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,